phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, 236. Chư thần sủng ái, tam, một tòa bị thần ghét bỏ thành trì. Từ trước đến nay là những cái đó phi nhân hình quái vật ôn sao. Liền nhất phồn vinh giàu có giải di đế quốc đều sẽ đã chịu quái vật quấy dày. Tây quốc cũng bị xưng là bán thần chôn cốt nơi cùng quái vật chi xâm. Lại cố tình ở cái này biên thùy tiểu thành, từ quốc vương đến thần thuộc, đều không có nhìn thấy quá trong truyền thuyết đáng sợ quái vật. Bởi vì liền tại đây tòa thành trì ở ngoài, từ hắc ám này sinh quái vật đều thành thiếu niên đồ ăn. Tìm đồng thiếu niên tự hồ từ nhỏ liền có quái lực. Cố tình này quái lực chỉ có thể đối những cái đó quái vật sử dụng. Đối người lại không có hiệu quả, bằng không thiếu niên cũng sẽ không lấy quái vật vì thực. Ở tại phá phòng mà sống, mà sớm nên đi làm lính đánh thuê hoặc là rời đi Tây Quốc. Trở thành bên ngoài thành trì trung quý tộc hộ vệ, thậm chí có thể được tuyển kỵ sĩ cũng nói không chừng. Hắn theo bản năng cảm thấy chính mình năng lực cũng không phải cái gì sáng rọi sự. Không giống như là đồ quái anh hùng. Ngược lại giống như càng đáng sợ quái vật, rốt cuộc không có cái nào đồ quái anh hùng, sẽ đem cuối cùng đem tư chi tàn phá quái vật thi thể ăn luôn. Bởi vì lương thực khan hiếm, thiếu niên đã thật lâu không ăn qua bình thường đồ ăn. Lần này hắn con mồi là một cái rắn chín đầu, đem quái vật giết chết sau, thiếu niên mồm to đạm dầu trơn phong phú thịt rắn, lại uống mồm to xà huyết. Bởi vì thân phận của hắn tiếp xúc không đến sạch sẽ nguồn nước. Tùy ý rửa sạch làm cho hắn xiêm y càng che kín tanh hôi vết máu. Ở mãnh liệt no đủ cảm sao, trong bụng lại đột nhiên truyền đến kịch liệt đau đớn, dường như có một thanh lưỡi dao sắc bén, ở hắn dạ dày trung quấy. Này kỳ thật thực tầm thường, không ít quái vật huyết chung đều có chứa kịch độc, giống như vậy thống khổ cũng không phải lần đầu tiên. Chỉ cần một giấc ngủ tỉnh liền hảo, thiếu niên đủ số mồ hôi lạnh tìm khối quái vật huyệt động trung cự thạch. Nằm ở lạnh băng thạch trên mặt đã ngủ, lại bị đau tỉnh, kia cổ bị nghiền nát lại trọng càng cảm giác đau càng thêm thiên minh lên. Lần này so phía trước bất luận cái gì một lần đều phải khó qua. Thậm chí làm thiếu niên sinh ra, chính mình sẽ chết ở chỗ này bi quan ý niệm mơ siêu thượng một lần chịu loại này đau thời điểm. Hắn là như thế nào chịu đựng đi, ăn rất nhiều đồ ăn, chính là cái kia rắn chín đầu ở chết đi sao, thi thể thực mau nhân độc tố mà sao, khó có thể nhập khẩu, mà hiện tại hắn, cũng không khí lực đi sát càng nhiều quái vật, tìm đồng thiếu niên đau đến tóc ngắn đều bị mồ hôi lạnh nhiễm đến sao. Mồ hôi dính ở phần lưng rách nát mảnh vải thượng. Chật vật vô cùng, bất quá hắn vẫn là nhấp môi đứng lên, hướng huyệt động ngoại đi đến, lảo đảo mà về tới bên trong thành, thiếu niên quyết định đi trộm điểm đồ ăn, hắn từ có ký ức khởi, chính là cái lưu là cô nhi, đương nhiên, cô nhi tại đây tòa bần cùng thành trì chung lại thường thấy bất quá. Cho nên không có người dạy dỗ thiếu niên liêm sỉ pháp lễ, mau đói chết liền đi, lấy, đồ ăn. Đương nhiên là thực bình thường sự, bất quá hắn lại nghĩ tới, ở bị hắn, lấy, đi đồ ăn sau, kia ra nam chủ nhân ở bạo nộ dưới đánh chết canh giữ ở trong nhà tiểu nữ nhi. Thi thể ở ngày hôm sau bị ném ra tới, bọc một tầng vải bố trắng, từ những cái đó nhân viên thần chức tới liệm, thiếu niên theo bản năng, có chút cự tuyệt cái kia trường hợp, nhưng đầu năm nay... Cho dù là những cái đó quý tộc gia cũng chưa lương thực dư. Đầy người huyết ô tiểu quái vật hơi híp mắt, hắn nhớ tới chiều nay ở sạch sẽ ngăn nắp thần điện chung. Thấy những cái đó ăn mặc trắng tinh thần bao các nam nhân. Cùng bầy biện ở thần tượng trước mặt trái cây cùng thịt khô. Thiếu niên đương nhiên biết đó là cống phẩm, nhưng thì tính sao đâu. Hắn cũng không tin trên đời này có cái gì thần minh tồn tại. Đem những cái đó phẩm tướng tốt nhất đồ ăn dùng để cung phụng cấp hư vô mờ mịt thần minh. Còn không bằng lấy tới điền no ăn uống. Điểm này nhưng thật ra cùng phía trước quốc vương ý tưởng vô cùng giống nhau. Nói làm liền là mơ siêu bụng vô cùng phòng cũng ở thúc giục hắn. ở ban ngày nghiêm mật trông coi hạ, còn có thể lưu tiến thần miếu thiếu niên, tự nhiên cũng có thể ở ban đêm lưu đi vào thần điện chung, ánh trăng chiếu rọi hạ, từ hoánh thạch điêu khắc mà thành thần tượng hơi hơi sáng lên. Thần tượng mặt bộ đã điêu khắc hoàn thành hiểu rõ, nó lộ ra cực kỳ trách trời thương dân tươi cười, như là cực cụ thần tính từ mẫu, như là miêu giống nhau lặng yên không một tiếng động thiếu niên. Đã đứng ở thần tượng trước mặt, hắn mồm to ăn thịt khô, cảm thấy dạ dày bộ thống khổ cũng giảm bớt không ít. Lại một bên bay nhanh mà gặm rớt hai cái no đủ trái cây. Ở phun ra hột khi, thấy được thần tượng phẳng phất cúi đầu nhìn xuống hắn, thập phần ôn nhu thiện lương biểu tình, a thiếu niên lại là khẽ cười khai, cặp kia mắt vàng bên trong, tràn đầy miệt thị cùng khinh thường, trên đời này căn bản không có thần, cho dù có thần, cũng là ác thần, bằng không như thế nào sẽ tùy ý hắn thần dân nhóm ở gian nan chung cầu sinh. Lại làm như không thấy đâu. Thiếu niên tốt xấu khắc chế không có đem cống phẩm ăn vụng cái sạch sẽ. Chỉ mỗi dạng cầm một chút, ở mỏi mệt cảm phiếm đi lên trước, hắn chuẩn bị rời đi, đã có thể ở hắn xoay người là lúc, trước mắt thần điện đuốc chi bị nháy mắt bậc lửa, những cái đó bởi vì xây dựng thần miếu mà nghỉ ở phụ cận đất trống thanh tráng niên nhóm thập phần. Nhạy bén, có cái người thanh niên ở đi tiểu đêm đi tiểu khi phát hiện dị thương. Nháy mắt kêu la lên, đại bộ phận vệ binh đều chạy đến, nhất thời đèn đuốc sáng trưng, không ai ngủ được, thiếu niên khuôn mặt bị ánh nến chiếu sáng lên, trắng bệch một mảnh, bởi vì thương thế, hắn hiển nhiên quá lơi lòng, này khả năng sẽ làm hắn toi mạng, Tạ Hư cũng đi lên, đương nhiên, hắn ngay từ đầu liền không cần giấc ngủ, chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi mà thôi. Hắn nghe thấy được ban ngày mỗ vị đồng liêu quang hỏa mà kêu. Là ban ngày tới cái kia tiểu cường đạo. Hảo a, hắn quả nhiên không có hảo ý. Kế tiếp truyền tới Tạ Hư trong tai tin tức. Đó là cống phẩm mất trộm, mà cái kia ăn trộm chạy thoát tin tức. Gọi tới vệ binh cái kia đồng liêu thập phần oán giận nói. Hắn đây là xúc phạm. Đại nhân, nhất định phải trừng trị hắn, đem hắn trộm cống phẩm tay chém rớt. Nuốt ăn đầu lưỡi đâm thùng, trộm liếc đôi mắt móc xuống, liền vệ binh đội trưởng nghe thấy thanh niên căm giận bất bình nói. Đều cảm thấy hắn có chút đáng sợ, trong thành không có như vậy luật pháp kia muốn như thế nào trừng phạt loại này cường đạo. Kia chính là cống phẩm, vệ binh đội trưởng cũng lộ ra trần chờ thần sắc, cống phẩm mất trộm là đại sự, lộng không hảo là phải bị thần minh trách tội. Chẳng sợ cái kia thần minh là thiện lương rộng lượng thu hoạch vụ thu nữ thần cũng giống nhau. Tạ Hư hơi hơi thở dài. Hắn giản lược lậu phòng đơn chung bò lên. Đi vào thần miếu nhất trung tâm điện phủ chung. Mỗi một bó cây đuốc đều bị bậc lửa. Tùng bách chi nhàn nhạt hương khí từ giữa bay ra. Tạ Hư hơi sửa sang lại hạ quần áo. Đi đến vệ binh đội trưởng trước mặt. Đại nhân Tạ Hư ở bọn họ trong mắt hình tượng. Bất quá là lại bình thường bất quá, thon gầy, trên mặt có chút tàn nhang nhỏ thiếu niên, nhưng là vệ binh biết Tạ Hư là những cái đó thần chức giả chung người tâm phúc. Thập phần bị những cái đó sứ giả xem trọng, cho nên cũng phi thường khách khí mà lên tiếng, từ bi nữ thần chỉ sợ sẽ không muốn nhìn đến một người nhân đói khát mà phạm phải sai lầm hay từ bi. Sử tử Tạ Hư nói. Ta tưởng, chúng ta chỉ cần đền bù càng nhiều cống phẩm, là có thể bình ổn nữ thần phẫn nộ rồi, Tạ Hư vị kia đồng liêu. Hơi có chút bất mãn mà hừ hừ, người nói được đảo nhẹ nhàng, chẳng lẽ muốn cho thần quan nhóm lấy ra gấp đôi cống phẩm? Vì một cái cường đạo mua đơn sao? Nguyên bản đã tán đồng Tạ Hư xử lý phương thức hộ vệ đội trưởng. Lại một lần gật gật đầu. Hắn nhưng không muốn cùng những cái đó thần chức quan giao tiếp. Tạ Hư như cũ không có gì biểu tình biến hóa, không nhanh không chậm mà trả lời. Ta nguyện ý lấy ra hai quả đồng bạc tới mua sắm tân cống phẩm siêu ở đây những người khác. Đều hơi giật mình, tuy rằng phẩm tướng tốt nhất đồ ăn khó có thể mua sắm. Nhưng lấy hai quả đồng bạc sức mua mà nói, hiển nhiên là dư giả. mà này hai quả đồng bạc vừa lúc là Tạ Hư tu sửa thần điện tới nay thù lao. Có nước luộc nhưng lấy, lại không phải rất muốn làm mặt khác đồng liêu phát hiện chính mình thất trách đến làm một cái tiểu. Quỷ liêu tiến thần miếu trộm đồ vật vệ binh đội trưởng. Thực sảng khoái mà liền đáp ứng rồi xuống dưới. Nhưng thật ra cái kia cáo trạng thanh niên, đối Tạ Hư lộ ra khó có thể hình dung biểu tình. Kia chính là hai quả đồng bạc, người này rốt cuộc suy nghĩ cái gì a? Ghen ghét dưới, hắn cũng không có truy cứu tâm tư. Thiếu niên không sợ hãi bị hư vô mờ mịt thần minh trừng phạt. Lại không đại biểu hắn không sợ hãi bị thủ vệ thần miếu vệ binh tập nã đuổi giết. Bất quá hắn an tĩnh mà tránh né 3 ngày. Đầu đường cũng không có xuất hiện hắn tiền thưởng báo. Đã bị như vậy nhẹ nhàng bâng quơ mà buông tha. Thiếu niên hoảng hốt gian, còn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ ngày đó, cũng không có người thấy hắn thân ảnh. Hoặc là bọn họ không thèm để ý cung phụng bị cầm đi một ít. Này đó đều không quá khả năng, nhưng mà thiếu niên cẩn thận chặt chẽ mà qua mấy ngày. Rõ ràng tưởng hảo muốn điệu thấp hành sự, lại vẫn là nhịn không được lưu tiến trong thần miếu. Lần này không phải vì trộm cống phẩm, mà là như dĩ vãng như vậy, trộm liếc cái kia tóc đen người trẻ tuổi. Bất quá bởi vì phạm vào sự, hắn lần này hành động phi thường cẩn thận, thân ảnh giấu ở lương thượng, tiểu tâm mà thăm nhìn Tạ Hư. Cơ hồ cùng hắc ám hòa hợp nhất thể, không ai có thể phát giác hắn hành động. Tạ Hư dẫn dắt người đọc xong hôm nay thánh ca, liền ra thần miếu, tìm cái sạch sẽ tuyền khẩu rửa tay. Hắn nghe được phía sau rất nhỏ động tĩnh, hơi hơi nâng lên tay, làm những cái đó bọt nước từ lòng bàn tay lăn xuống. Lần sau không cần lại đến trộm cống phẩm siêu ta nhưng không có càng nhiều tiền. Mua, hạ tân cống phẩm siêu tránh ở bóng ma trung thiếu niên. Hơi hơi mở to mắt, hắn nhìn tóc đen người trẻ tuổi, bỗng nhiên liền cảm thấy, lồng ngực trung đồ vật nhảy lên lợi hại, là bởi vì như vậy, mới bị hắn phát hiện sao? Tác giả có lời muốn nói, phát ra ta đã đem thầm thì hầm canh thanh âm, này chương cùng hạ chương đều cấp tiểu thiên sứ bổ bao lì xì. Xin lỗi hạ chương tối nay càng, hết chương.